Kiếm vệ thiên hạ, chương 75 tinh tế truyền tống trận, hạ, tòa thần điện này không có thần tượng. Chính là nơi này. Tử chỉ gian mật thất rộng ước chừng thao trường nhỏ nói. Gian mật thất này có thể ngăn cách thần linh. Chẳng qua vấn đề này còn không hỏi ra, Lăng Vân đã có câu trả lời bởi vì một đạo dò xét ba động trên người hắn hiện lên. Phản phất xem thấu ý nghĩ của hắn. Toàn bộ tinh cầu, thậm chí các đại tràng cảnh, đều thuộc về địa bàn của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, vì vậy nơi này căn bản không thể nào tránh dò xét ba động. Nơi này có thể chống đỡ công kích của cửu giai cường giả. Không. Không thể tránh được dò xét ba động, cũng không có thể chống đỡ công kích cửu giai cường giả, vậy chỗ này có cái gì tính là an toàn mà nói. Lăng Vân lặng lặng chờ đợi nàng trả lời. Tử cũng không tiếp tục giải thích, nàng trực tiếp đi tới trung ương mật thất, không người xuống, một tay chống xuống. Lòng bàn tay xuất hiện một cổ ba động màu tím. Theo ba động, vốn mặt đất của sàn mật thất đang bình thường chợt xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị. Vô số phù văn lóe ra tia sáng màu xanh từ mặt đất hiện lên, hơn nữa bị một cổ lực lượng vô hình chống đỡ huyền phù trên hư không, mơ hồ hình thành một trận pháp bao phủ hai người ở bên trong. Đây là... Lăng Vân mơ hồ cảm giác phù văn này có chút quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ ra. Truyền tống trận. Tử vẫn phóng thích một cổ ba động vô hình thức tỉnh phù văn trong mật thất, cũng không trả lời nghi vấn của hắn. Ở trên phù văn màu xanh này, Lăng Vân cảm nhận được một cổ khí tức tự nhiên, một loại tự nhiên khí tức giống như ban đầu tiến vào tinh linh thần điện. Hơn nữa, so với tinh linh thần điện kia, khí tức trên những phù văn này tản phát ra càng thêm tinh khiết, càng đến gần hơn với tự nhiên. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng vô cùng cường đại. Chợt từ bên ngoài thần điện truyền đến, cổ khí tức mạnh mẽ kia giống như mây đen và thiên tế nhật, che cả trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thần điện. Đồng thời, hoàn cảnh bốn phía thần điện nhanh chóng biến hóa, năng lượng thần bí đầy rẫy tràn ngập ở phía trên thần điện. Lĩnh vực. Sắc mặt Lăng Vân trong nháy mắt thay đổi. Ngăn cản hắn. Lăng Vân cũng biết, bây giờ Tử sợ rằng không thể bị cắt đứt. Nếu không lấy thực lực của nàng cũng sẽ không để in gặp vị cửu giai thánh kiếm sư này. Đỉnh thần điện dưới uy lực lĩnh vực của cửu giai cường giả chợt nổ tung, hóa thành tro bụi, một thân ảnh tựa như thiên thần, từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn Lăng Vân mới từ trong mật thất lao ra. Giao ra thần khí, thần kỹ, thần phục ta, có thể còn mạng sống, nếu không, chết. Thánh kiếm sư dù sao cũng là thánh kiếm sư. Nếu như Lăng Vân là lục giai đại kiếm sư bình thường, vị cửu giai cường giả này tuyệt đối sẽ không lãng phí một chữ, trực tiếp động thủ. Trả lời hắn, là một đạo cửu cửu thượng huyền kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn. Huỳnh hỏa chi quang. Cửu giai cường giả trực tiếp đưa tay nhất chỉ đối với đạo kiếm khí trong nháy mắt tán loạn khắp hư không, ngay sau đó, hắn lại đưa tay ép đến Lăng Vân, lực lượng của lĩnh vực phóng thích không giữ lại chút nào, chợt quanh kích ở trên người Lăng Vân. Răng rắc. Lực lượng của lĩnh vực trong nháy mắt phá hủy ngăn cản yếu ớt kia của hắn, kiếm thế dung hợp với hơi thở giết chóc ở trước mặt lực lượng của lĩnh vực, hoàn toàn không có chút lực chống cự nào bị ép quay vào trong cơ thể. Thân thể Lăng Vân gặp sức nặng trùng trùng, áp lực kinh khủng suýt nữa chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, một nguồn máu tươi không cách nào áp chế phun ra, nơi đặt chân trên đất trong nháy mắt nứt ra, từng khe nứt thật lớn lan tràn bốn phía. Tết được lấy tại C-Tom. Lấy sự kiên cố của thần điện, vẫn bị lực lượng của lĩnh vực ép cho vỡ ra, có thể thấy được lực lượng bá đạo của lĩnh vực. Thất giai và cửu giai chênh lệch không lớn, nhưng kiếm thế và lĩnh vực chênh lệch thật sự quá lớn. Cổ lĩnh vực này uy thế mạnh, so sánh với Lăng Vân lúc trước lấy lực lượng ngũ giai chống lại kiếm thế của thất giai thánh kiếm sư càng đáng sợ hơn. Một câu cuối cùng, thần phục hoặc chết. Lăng Vân trầm ngâm, lên tiếng chống cự sẽ chết càng nhanh. Hắn bây giờ chỉ có thể lấy thái độ tự hỏi để trì hoãn thời gian. Cửu giai cường giả nhìn một cái đã xem thấu trò bịp trì hoãn thời gian của hắn, không có lời nói dư thừa, đối với Lăng Vân trên mặt đất trực tiếp đánh ra một chưởng. Áp lực thật lớn không gì sánh kịp mang theo lực lượng kinh khủng phá hủy hết thảy, trong nháy mắt chấn vỡ hết thảy chống cự của Lăng Vân, từ kiếm hồn tổ chức ra kiếm nguyên phòng ngự ra trong nháy mắt tán loạn, căn bản không thể ngăn cản cho dù chỉ là một giây. Cửu giai cường giả lĩnh vực, giờ khắc này phát huy ra ưu thế tuyệt đối áp chế hắn. Ở trước mặt lực lượng của lĩnh vực này, Lăng Vân cho dù có thể chống lại kết giới của Bát Giai cường giả, nhưng vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Kiếm hồn dùng hết toàn lực mưu toan ngăn cản, chỉ chống đỡ được chốc lát, một khe nứt liền lan tràn mà lên, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng kiếm hồn khuếch tán, nhiều khuynh hướng đem giải thể. Kiếm hồn, căn bản không phải là đối thủ của lực lượng lĩnh vực, mạnh mẽ chống lại sợ là không ngoài một cái hô hấp, sẽ vỡ vụn tại chỗ. Kiếm hồn vỡ, hắn mất đi một chút lực lượng ngăn cản cuối cùng, đến. Theo Lăng Vân thu hồi sự chống cự của kiếm hồn, áp lực của lĩnh vực không giữ lại chút nào tác dụng ở trên thân hình hắn, áp lực thẩm thấu, xương cốt cả người một trận nổ vang giống như rang lạc tất tất vỡ vụn, thống khổ mãnh liệt chồng chất suýt nữa làm cho Lăng Vân chết ngất, nhịn không được rên lên một tiếng. Truyền tống trận đã khởi động, lập tức ly khai. Thanh âm của Tử giờ khắc này giống như tiên nữ từ trên 9 tầng trời truyền đến. Bang! Tia sáng màu xanh trong nháy mắt từ trong mật thất tràn ra, một cổ không gian ba động mãnh liệt xuyên thấu vách tường mật thất, khiến cho không gian phương viên ngàn thước bên trong một trận vặn vẹo, mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo, làm cho người khác rung động. Cái truyền tống trận này kích thích không gian ba động so với truyền tống trận của Vân Lai Đế Quốc và Kiếm Sư Công Hội, ít nhất mạnh trên 10 lần, ở dưới không gian ba động mãnh liệt như thế, cho dù vị cửu giai cường giả kia, trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sốt. Cơ hội như thế, Lăng Vân làm sao có chút chần chờ, cả người lập tức phóng đến bên cạnh, đụng vỡ vách tường mật thất. Dùng chút lực này, cả người xương cốt vỡ vụn thống khổ giống như bài sơn đảo hải, đánh úp về phía thần kinh đầu óc của hắn, gần như muốn phá hủy hoàn toàn ý chí của hắn. Đụng vỡ vách tường mật thất, xương cốt vỡ vụn thống khổ giống như đạt tới cực hạn, khống chế tuyệt đối của kiếm hồn đối với thân thể trong nháy mắt mất đi, hắn cũng không cách nào duy trì thế vọt tới. Gần như là lấy tư thế ngã vào truyền tống trận. Tử quang là dẫn, trên truyền tống trận tia sáng màu xanh chợt đại thịnh, không gian ba động tràn ra giờ khắc này cũng cường thịnh đến đỉnh điểm, mang theo một cổ vạn vẹo mãnh liệt phá hủy toàn bộ mật thất. Lực lượng của truyền tống trận trong nháy mắt bộc phát, giống như mở ra một đạo không gian trận tuyến, bao vây Lăng Vân bên trong truyền tống trận biến mất trên trận pháp. Trận pháp biến mất, thanh quang tiêu tán, không gian ba động cũng theo đó biến mất. Thần điện, lưu lại đầy đất dấu vết chiến đấu, dần dần khôi phục yên tĩnh. Duy nhất không thể bình tĩnh trở lại, chỉ có vị cửu giai cường giả mới vừa hạ sát thủ với Lăng Vân kia. Giờ phút này vị cửu giai cường giả này, cũng không có phong phạm cao thủ lúc trước, sau khi kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin. Nhìn Lăng Vân tiêu thất vô tung, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ trong nháy mắt thối lui, biến thành vui mừng không cách nào áp chế. Tinh tế truyền tống trận, lại có thể khởi động tinh tế truyền tống trận.